Quốc Noãn Tâm quay đầu lại, cách đó 10 mét dưới bóng cây có một chiếc xe nhìn quen mắt đang đậu ở trên đường. Không phải là Nam Cung Nghiêu chứ? Cô đi ba bước rút thánh hai bước qua bên đó, vừa mở cửa xe liền thét lên. Sao anh lại đến đây hả? Lỡ như bị cấp dưới của tư lệnh nhìn thấy thì sao? Muốn hại chết tôi sao? Nam Cung Nghiêu ung dung bình thản nâng mí mắt lên, hớn hở trả lời một câu. Cho nên anh đã đậu ở trước cửa không phải sao? Cô không biết nói gì luôn. Ở đây cách cửa chính nhiều nhất là 50 mét, anh cho rằng quân nhân đều là người mù sao, lên xe, tôi không cần. Anh mau đi đi. Nếu như anh vẫn cứ theo em, hẳn là sẽ làm cho nhiều người chú ý đến lắm nhỉ. Dám hi hiếp cô. Được rồi. Cô đúng thật rất nhu nhược để bị anh uy hiếp. Thắt lưng buộc bụng ngồi vào xe, cười ngượng vài tiếng. Lái xe, mau lái xe. Sao anh lại tìm được đến đây? Tìm tôi có chuyện gì sao? Nhớ em có được tính là có chuyện không? Cô không nể nang gì liếc nhìn anh, cười khàn hai tiếng. Có chuyện nói ra, không có chuyện thì đứng ở con đường phía trước cho tôi xuống. Dẫn em đến một chỗ. Tôi không đi. Từ chối một cách dứt khoát đến vậy sao, quá không cho anh chút mặt mũi rồi nhỉ. Tốt xấu gì tối hôm qua anh cũng cho cô ở nhờ một khoảng thời gian ngắn, còn tự mình bôi thuốc giúp cô mà.